Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngạn không phải không muốn bạc, là Tam hoàng tử cầm đi phần lớn gia tài Thôi gia, còn phải dùng một bộ phận nhỏ dư lại mua chuộc nhân tâm. Thật sự quá vô sỉ, Trình Khanh đều tức giận. Có thể nghĩ Thôi Ngạn nghe xong Lý Nội Giám nói là cảm giác gì. Nếu không phải tính tình Thôi Ngạn khéo đưa đẩy, đương trường có thể cùng Lý Nội Giám kia trở mặt. Thôi Ngạn cũng không muốn mượn thế lực phủ Tam hoàng tử đi làm thôi bằng suất nhiều máu. Như vậy Thôi Ngạn sẽ trở thành người của phủ Tam hoàng tử. Có thôi bằng DLIEM đế giày còn chưa đủ sao? Thôi Ngạn mới không muốn quỳ làm LIEM cầu. Trình Khanh tò mò, người đây là lấy cớ thi đình sắp tới, cự tuyệt Lý Nội Giám kia. Thôi Ngạn vẻ mặt đứng đắn, ta nói tiền tài là vật ngoài thân, có thôi bằng kế thừa sinh ý Thôi ra, ta cũng có thể chuyên tâm con đường làm quan. Ở trước mặt Lý Nội Giám, cảm tạ hắn ngày đó đã hỗ trợ. Lý Nội Giám nghe xong lời này nhất định thực tức giận. Cố tình Thôi Ngạn nói lại không tật xấu. Ngày đó là Lý Nội Giám hỗ trợ phân ra. Thôi Ngạn từ đầu tới đuôi đều không có tỏ vẻ phản đối. Hiện giờ mới chỉ kiên trì ngày đó. Kính cẩn nghe theo. Lý Nội Giám tổng không thế mạnh bạo đoạt lấy tiền tài trong tay Thôi bằng đưa cho Thôi Ngạn. Chỉ cần lập trường Thôi Ngạn kiên định. Người phủ Tam hoàng tử nói ba hoa chích chòe cũng không ảnh hưởng được Thôi Ngạn. Điều khiến Thôi Ngạn tức giận nhất không phải Lý Nội Giám nói một lần nữa phân ra, mà là Lý Nội Giám nhắc tới muội muội Thôi Ngũ Nương của Thôi Ngạn. Thôi Ngạn nghĩ đến ám chỉ của Lý Nội Giám, trong lòng từng đợt buồn nôn. Ta tuy rằng coi thường hai muội muội con vợ lẽ Thôi Tam, Thôi Tứ kia rốt cuộc cũng là nữ nhân Thôi gia. Tam hoàng tử coi Thôi gia trở thành cái gì? Thôi bằng tặng hai muội muội tiến vào phủ Tam hoàng tử đến nay cũng chưa có được danh phận. Lý Nội Giám còn ám chỉ ta, nếu đổi thành Ngũ Nương vào phủ, Tam hoàng tử nhất định sẽ đối đãi trân trọng. Trước kia Trình Khanh nói phải cho các tỷ tỷ chọn hôn phu không nạp thiếp. Thôi Ngạn còn không cho là đúng. Nam nhân nạp thiếp không phải thực bình thường sao? Sau khi bị thứ trưởng huynh do thiếp sinh ra chơi âm một phen, Thôi Ngạn mới cảm thấy không thiếp tốt hơn so với có thiếp. Chờ Lý Nội Giám ám chỉ hắn có thể đưa Thôi Ngũ Nương tiến vào phủ Tam hoàng tử. Thôi Ngạn vừa nghe đến chữ thiếp này đều tưởng phun. Trình Khanh cũng cảm thấy người phủ Tam hoàng tử không biết xấu hổ. Cái gì đối đãi trân trọng, Tam hoàng tử và Nhu gia rất nhanh liền phải đại hôn. Mọi nữ nhân ở hậu viện phủ Tam hoàng tử đều phải ở dưới thủ hạ của Nhu gia kiếm ăn. Thôi Ngũ Nương bỏ tương lai cáo mệnh phu nhân không làm, đi làm thiếp cho Tam hoàng tử, như thế nào? Tam hoàng tử đây là tin tưởng tràn đầy có thể làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Chỉ có hoàng thiếp thành cung phi mới mạnh hơn cáo mệnh phu nhân. Trình Khanh còn không kịp phun trào Tam hoàng tử là nam chủ trong chuyện ngựa giống bám vào nữ nhân. Đồng Kính Thu đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh liền cười xoay người. Ta thấy Mạnh đại nhân. Chu Hằng cũng gật đầu xác nhận. Trình Khanh và Thôi Ngạn liền không tiện lại nói chuyện riêng, đều đi ra cửa nghênh đón Mạnh Hoài Cần. Mạnh sư huynh, sư huynh, gặp qua Mạnh đại nhân. Bốn người Trình Khanh sôi nổi chào hỏi vấn an. Mạnh Hoài Cẩn cười cười, khách khí như vậy làm gì, mau mau ngồi xuống, mọi người đều không tính là người ngoài. Còn không phải sao, Trình Khanh, Thôi Ngạn và Chu Hằng đều tính là sư đệ của Mạnh Hoài Cẩn. Đồng Kính Thu không cầu học ở thư viện Nam Nghi, lại cũng là nhân sĩ Tuyên Đô, cùng Mạnh Hoài Cẩn là đồng hương. Nhưng mà ngoại trừ Trình Khanh, ba người khác ở trước mặt Mạnh Hoài Cẩn đều có chút bó tay bó chân. Mạnh sư huynh làm quan biến hóa thật lớn. Chu Hằng cùng Trình Khanh lên kinh, số lần thấy Mạnh Hoài Cẩn nhiều hơn một chút. Thôi Ngạn lại là đầu hai tháng ở trước khi thi hội mới vào kinh. Mạnh Hoài Cẩn biến hóa to lớn, đối với Thôi Ngạn đánh sâu vào rất lớn. Khi ở thư viện, Mạnh Hoài Cẩn là Mạnh sư huynh, công bằng nghiêm minh. Hiện giờ xuất hiện ở trước mặt Thôi Ngạn, cũng đã là Mạnh đại nhân ở quan trường kinh thành lăn lộn 3 năm. Thôi Ngạn trước kia đã cảm thấy Mạnh sư huynh cao thâm khó đoán. Phân biệt 3 năm lại gặp nhau, Mạnh sư huynh tiến hóa thành Mạnh đại nhân, càng thêm nói không rõ khí độ. Thôi Ngạn cảm thấy thực xa lạ, không nghĩ tới Mạnh Hoài Cần cũng cảm thấy Thôi Ngạn biến hóa rất lớn. Biến hóa không chỉ có là hình thể, còn có tinh thần. Thấy Thôi Ngạn, Mạnh Hoài Cần nghĩ tới chuyện Trình Khanh thu bạc Thôi Ngạn, nhờ chính mình giúp Thôi Ngạn học bù, số bạc kia cũng xuống dốc đến trong tay Trình Khanh. Mạnh Hoài Cẩn lúc ấy cho rằng chính mình đã cầm đi toàn bộ. Hiện giờ suy nghĩ một chút, lấy tính tình Trình Khanh, sao có thể một chút chỗ tốt đều không kiếm được. Không biết Trình Khanh xong việc lại đòi Thôi Ngạn bao nhiêu bạc. Khi đó Thôi Ngạn vẫn là tiểu mập mạp ra tay rộng rãi. Quan trường gian xảo lệnh Mạnh Hoài Cẩn hoài niệm thời gian đơn giản khi cầu học ở thư viện Nam Nghi. Không khỏi vỗ vỗ bả vai Thôi Ngạn. Không tồi, người đã trở nên rắn chắc, cũng có tinh thần hơn. Nghe được lời này, Thôi Ngạn cảm thấy xa cách do 3 năm không thấy Mạnh Hoài Cẩn ít nhất tiêu tán hơn phân nửa. Hắn hướng Mạnh Hoài Cẩn cười hắc hắc, lại có kích động khi đó được dạy bù. Sư huynh, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi. Thế này tính là cái gì? Các ngươi có thể thi đậu công sĩ toàn dựa vào thiên phú và nỗ lực của chính mình. Ta nói cho các ngươi một chút hạng mục công việc thi đình phải chú ý. Cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đều là ngôn luận của một mình ta. Các ngươi nghe xong cũng phải chính mình tự hỏi xem có thích hợp với chính mình hay không. Mạnh Hoài Cẩn nói làm 4 người Trình Khanh đều gật đầu. Trình Khanh nghĩ thầm, Hoàng đế khâm điểm Mạnh Hoài Cẩn làm trạng nguyên, chủ yếu là Mạnh Hoài Cẩn có tài học, ngoài ra còn có bộ dạng và khí độ Mạnh Hoài Cẩn cũng thêm vào. Nếu là một người bộ dáng đáng khinh đứng ở trên Kim Loan Điện, Hoàng đế thấy liền phải tâm sinh phản cảm, rõ ràng có tài học nhất đẳng, lại rất khó được Hoàng đế liếc mắt một cái nhìn chúng. Mà ở trong 4 người bọn họ, Trình Khanh đã tính là lớn lên bình thường nhất. Ai cũng không phải nói ngũ quan nàng xấu, là sắc mặt không tốt, cả người liền giống như bịt kín một tầng khói. Hơn nữa vóc dáng không đủ cao, tất nhiên là không so được với người khác. Nếu không hiểu yêu thích của Hoàng đế, không bằng kiên trì làm chính mình, giả vờ khát vọng chính trị luôn có nguy hiểm bị vạch trần. Kiên trì làm chính mình khả năng nhất thời sẽ không xuất sắc, lại sẽ không làm lỗi. Cho dù các ngươi phát huy không tốt nhất, cũng là đồng tiến sĩ. Đi xuống địa phương chính là một huyện lệnh thất phẩm, là quan phụ mẫu một phương. Từ quan địa phương lên chức vào kinh mất thời gian không ngắn, nhưng cũng là một loại trải nghiệm khác. Ngoại trừ Trình Khanh, 3 người Thôi Ngạn bọn họ tuổi tác lớn nhất cũng mới cập quan. Một ít người khảo đến tóc trắng xóa vẫn là lão đồng sinh. Bọn họ mới chỉ 20 tuổi đã làm quan. Dù cho từ chi huyện thất phẩm làm lên, cũng có 20-30 năm thời gian chậm rãi đi lên trên. Gì, tưởng tượng như vậy, làm đồng tiến sĩ cũng không tính là kết quả kém cỏi nhất nha. Mạnh Hoài Cẩn không chỉ có tới truyền thụ kinh nghiệm thi đình, còn phụ đạo cả tâm lý cho 3 người Thôi Ngạn. Trình Khanh không nhịn được nói bổ sung, thật không cần khẩn trương, qua thi đình ít nhất chính là quan thất phẩm. Phụ thân ta lấy công danh cử nhân nhập sĩ, muốn từ dưới thất phẩm chậm rãi đi lên, phí thời gian rất nhiều năm. Chúng ta có công danh tiến sĩ, khởi bước đã cao hơn rất nhiều. Lại xem nhị thúc ta, nguyên cũng là quan địa phương, người ta 3 năm thăng chức một lần, từ chi châu nhảy lên chi phủ, từ chi phủ lại thăng làm lại bộ thị lang, thế này không phải cũng bò rất nhanh sao? Cách chương.